Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412: Tiên khế đã thành. Tiên lộ người mở đường cùng Thái Dương tinh linh tộc lão tổ tông. Đương nhiên sẽ không đích thân tới Nam Thiên Môn nơi này. Ngay tại Đại Ngu Hoàng Đô linh tính vật chất nồng nặc nhất trong phúc địa uống trà, song phương tổ sư không tại. Đại Tông Sư chính là trên mặt trăng, thiên, tuổi già Thái Dương tinh linh. Mặc dù sợi tóc xám trắng, khóe mắt hơi có nếp nhăn, nhưng ngũ quan tổng thể vẫn như cũ tuấn lãng. Chỉ là trong năm tháng tích lũy bên dưới tương đối thành thục, Lăng Thương Hải. Người muốn phá hư hai tộc chúng ta hữu hảo tình nghĩa sao? Hắn có chút gấp, lo lắng Ly Quang xảy ra chuyện. Đại Tông Sư Lăng Thương Hải cười nhạt. Tiểu bối luận bàn mà thôi. Việc bao lớn, lão hữu ngươi làm gì nóng tính thịnh vượng. Đến, ngồi xuống uống chén trà, hắn nằm ở nơi nào. Tiên vụ xông về phía trước động, hoa rụng rực rỡ, cũng có thanh ngọc bàn đá trải ra. Mỏng như cánh ve trắng noãn chén sứ hiển hiện, hương trà lượn lờ, ai có tâm tư cùng ngươi uống trà. Lão Thái Dương tinh linh liền muốn lật bàn, nhưng mà đây là ý thức linh quang tạo dựng tiên cảnh. Hắn trong lúc nhất thời dung chuyển không được, đạo huynh. Có ngươi ta ở chỗ này, còn lo lắng xảy ra chuyện sao? Đến, thưởng, wow. Lăng Thương Hải dù là hơn 200 tuổi, cũng vẫn như cũ phong thần như ngọc, cũng khó trách tại hắn 190 tuổi lúc. Nó nhạc phụ mới xuất sinh. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hai vị đại tông sư nhìn như bình thản, nhưng đã đọ sức đứng lên. Cùng lúc đó, Tần Minh trong lòng vang lên một người nam tử ôn hòa lời nói. Tiểu hữu, nàng có thể là một vị cao đẳng tinh linh vương tộc. Ngươi nếu là thắng, cẩn thận hỏi một chút nàng thần mộ cùng tiên phần hư thực. Cùng các loại chi tiết, có hay không vấn đề các loại. Càng tường tận càng tốt, Tần Minh biết là ai tại truyền âm, Lăng Thương Hải không có sách Thái Dương. Tinh linh thiếu nữ đang thi triển bí văn chân tướng, nếu là thiếu niên bị bại, bị tại chỗ hàng phục, vậy thì chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người, tiên lộ bên này có chút lão gia hỏa kỳ thật tâm rất đen, một số người sớm muốn đã tham dự, tìm cơ hội mò xuống Thái Dương tinh linh dòng chính tâm thức. Nhưng lại không tốt trực tiếp ra tay, sợ đối phương lão tổ tông trở mặt. Hiện tại danh chính ngôn thuận, có người có thể làm thay, ta trạng thái không có vấn đề. Ly Quang âm thầm đáp lại tuổi già tinh. Linh, đến một bước này, nàng cũng đánh ra chân hỏa. Thậm chí cuối cùng mạo hiểm làm việc, chủ yếu là nàng phát động cấm kỵ chi pháp. Bao quát nhiều lĩnh vực thuật pháp. Đơn giản muốn hình thành một mảnh lĩnh vực, nàng thừa cơ tiến thêm một bước, thì xuất loại kia bí văn, lão tinh linh trần chờ nhìn nàng tự tin như vậy. Hắn ngày thường luôn luôn lấy ổn làm chủ, hiện tại lại có chút trầm mặc. Lại thêm đại tông sư ngăn cản, hắn trong lúc nhất thời cũng liền dừng bước, Lăng Thương Hải nói. Kỳ thật, ta cũng là có chút nhìn không được, luận bàn mà thôi. Các người bên này lại trực tiếp hạ mãnh liệu, quả thực có hơi quá. Chẳng lẽ còn muốn nói ngừng liền ngừng hay sao? Ân, đạo huynh, uống ta một ly trà. Ta bảo đảm nàng sẽ không xảy ra chuyện. Tần Minh phát hiện. Tiên lộ rất nhiều danh túc đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bên này. Có chút chờ mong, đồng thời, hắn cũng từ Nam Thiên Môn lúc trước chút danh lưu. Quý tộc trong tiếng nghị luận, biết vị lão soái kia ca là ai, đại tông sư hạ chàng can thiệp, mặc dù không biết tường tình. Nhưng bị loại nhân vật này chú ý, hắn cảm thấy không được tự nhiên, ta chính là một cái kẻ đánh thay. Có cần phải đi liều à, Tần Minh không muốn tham gia quá sâu, kỳ thật. Hắn sớm đã tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà... Đối diện Thái Dương tinh linh thiếu nữ lại tại điên cuồng phát lực. Tạo dựng ra không hiểu dị cảnh. Phi thường chân thực, mà lại càng ngày càng nguy hiểm. Tần Minh hiện tại có phá pháp thủ đoạn, nhưng hắn không muốn lộ ra bài. Tiên lộ một chút lão gia hỏa cũng không phải người hiền lành. Bị bọn hắn quá tán thành, lời nói không phải chuyện tốt. Hắn tránh sau khi rời khỏi đây hợp thời mở miệng, không sai biệt lắm đi. Bọn ta chỉ là đang tiến hành thân thiết mà hữu hảo luận bàn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn huyết chiến? Ai cùng ngươi thân thiết? Ly Quang hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là hàng phục hắn. Thái Dương tinh linh nơi đó, một đám người càng là muốn nổ. Hữu hảo cái lông vũ, không thấy được quang ngự con mắt tại phun lửa sao? Đầu chọc đều muốn đốt, bọn hắn trong lòng tự nhủ. Chính ngươi làm qua cái gì? Trong lòng không có điểm số sao? Ly Quang phụ cận đáng sợ dị cảnh đã toàn diện, giáng lâm, có thể nói hoàn toàn là Tần Minh bỏ mặc. Kết quả, hắn trước đó nếu là đi ngăn cản, có lẽ còn có cơ hội thành công, trong lúc đó. Hắn chỉ là đứng ở đằng xa, thỉnh thoảng đưa tay kích xạ thiên quang kình, mặc dù cố gắng tại ngăn, nhưng vô tâm đi rừng, cái này Thái Dương tinh linh tộc nữ tử quá mạnh. Ta thân ở bên ngoài sân, tâm thần đều chịu ảnh hưởng, vừa rồi suýt nữa liền đối với nơi đó quỳ đi xuống, tiên lộ thiếu niên môn đồ có không ít người đều. Tim đập nhanh, lúc này sớm đã lùi lại ra ngoài rất xa, cho dù là dạng này. Một số người còn có chút tinh thần hoảng hốt, sân giao đấu bên trong. Ly Quang khí thế nhảy lên tới một cái mới tinh độ cao. Nàng đứng tại một gốc cành lá rậm rạp xinh mệnh cổ thụ dưới, nơi đó hoa núi rực rỡ, đằng la mang theo hạt sương, còn có nước suối róc rách, giống như đi vào một mảnh sinh cơ bừng bừng trong vùng tịnh thổ. Lúc này nàng kim bào rách dưới, nhưng xích kim nội giáp không tổn hao gì, hoàng kim tóc dài như tơ lụa giống như lấp lóe quang hoa. Gương mặt tuyệt mỹ, tử mâu thâm thúy, cả người đứng tại xanh tươi ướt át dưới thần thụ, rất có muốn siêu thoát phàm thế mà đi ngộ đạo giả khí chất. Không nói ra được linh hoạt kỳ ảo xuất thế, hết thảy cũng chỉ là biểu tượng. Khi nàng phát động công kích về sau, sức mạnh khó lường khuếch trương, Nam Thiên Môn phụ cận rất nhiều thiếu niên môn đồ kêu rên, giờ khắc này. Ly Quang cùng nàng bên người phi phàm tràng cảnh, lại là cùng một chỗ di động, tốc cực nhanh, hướng về trong sân thiếu niên triển khai công phạt, sinh mệnh cổ thụ lay động. Phiến lá rầm rầm, phát ra tiếng tụng kinh, trên đó mây đen cuồn cuộn, dỉ máu đại nhật bức xạ ra yêu diễm ánh sáng. Trong sân Tần Minh không có như thế nào. Bên ngoài sân thiếu niên môn đồ không ít đã ôm đầu kêu thảm, không hề nghi ngờ. Loại này cấm kỵ chi pháp lực sát thương to lớn vượt quá tưởng tượng. Làm sao, Tần Minh không có nhận chiêu, gần như tại thuấn di. Hắn một cái người làm công mà thôi, trước đó không có để lộ nội tình. Hiện tại còn liều cái gì mệnh? Ly Quang khẽ giật mình, gia hỏa này trước đó như vậy mãng. Đi ngang qua Nhật Nguyệt Song Luân cùng Long Tước Thánh Sát bộc phát khu vực nguy hiểm, cũng muốn đi chém giết nàng, hiện tại thế mà không đánh mà lui. Nàng xúc thế lâu như vậy, phát động tiên lộ đỉnh cấp diệu pháp, lại chỉ có thể đối với không khí đánh. Đây là cái gì lạn sự? Để nàng bỏ ra cùng cố gắng không phải uổng phí sao? Ly Quang mang theo cấm kỵ tiên cảnh truy kích, như một mảnh phù quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi, một màn này tương đương khiếp người. Phàm là tới gần quan chiến chi địa, tất có thiếu niên môn đồ kêu rên, lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn bị kinh văn chấn nhiếp, bị đại nhật áp chế. Trong cõi u minh, trên cổ thụ giống như là liên tiếp một mảnh thần quốc, tản ra không hiểu uy áp. Tần Minh cũng không tính là trốn. Vừa đánh vừa lui, cùng nàng tiến hành du kích chiến. Hắn ngự ngũ hành khí mà đi, có tính nhắm vào phát động công kích, hắn thỉnh thoảng nổ bắn ra thiên quang kình. đều đánh vào ly quang dưới chân khu vực này, muốn đánh xuyên mảnh kia sinh cơ bừng bừng thổ nhưỡng. Ly quang hơi biến sắc mặt. Đối phương trực giác quá nhạy cảm, trực kích yếu hại, trong hắc vụ dì máu đại nhật là một thanh kiếm hai lưỡi. Nàng toàn bộ nhờ sinh mệnh cổ thụ treo trống, che chở tự thân, kết quả gia hỏa này như vậy biến thái, đã nhìn ra mánh khóe. Cho thần thụ, sới đất, nàng có chút lòng buồn bực, rõ ràng nuôi ra vô địch chi thế. Nhưng đối phương lại không ứng chiến, một mực du tẩu, cùng với nàng tốn thời gian, loại này cấm kỵ chi pháp. Khó mà gắn bó thật lâu, mấu chốt là, luận bàn sân bãi quá lớn, Nam Thiên Môn bên ngoài không gì sánh được trống trải, đối thủ mỗi lần bỏ chạy, đều có thể đạp đến một khối mới tinh khu vực, tiên lộ những danh túc này tâm tình phức tạp. Phát hiện đồng nguyên tiên pháp có thể khắc chế Tần Minh, để hắn không dám tranh phong, cũng nhịn không được gật đầu. Nhưng là dưới mắt bọn hắn vừa hy vọng hắn đại thắng, lại tới tiên lộ thiếu niên môn đồ lùi lại lại lui. Kết quả trong sân Tần Minh một mà tiếp vòng quanh, hướng bọn hắn bên này chạy, để bọn hắn đồng cam cộng khổ hoạn nạn. Thể nghiệm loại kia tinh thần chàng muốn sụp đổ cảm giác áp bách, Ly Quang cắn răng một cái khiến cho cái kia sinh mệnh cổ thụ phát sáng, lục hà trùng thiên, sương đêm toàn diện sụp ra, bộc phát ra không gì so sánh nổi năng lượng ba động. Tiếp theo, nó gánh chịu lấy trong hắc vụ yêu dị đại nhật chỉnh thể thoát ly nàng nơi đó, hướng về Tần Minh bên kia trấn áp tới. Tại nàng phụ cận chỉ nổi lơ lửng một tấm phát sáng giấy, do phù văn xen lẫn mà thành, viết thần bí văn tự. Đó là có thể hàng phục lực sĩ tiên khế, cái này còn có thể bị khóa chặt. Tần Minh cũng kinh ngạc, hắn không ngừng né tránh, gần như là thuấn di, nhưng này phiến kỳ cảnh hay là đi theo mà tới, mang đến khó lường áp lực, để mặt đất sụp ra, hư không vặn vẹo, sương đêm sấy khô, ngay cả hắn đều cảm thấy mình muốn bị xé rách, tinh thần chàng càng là muốn nổ tung. Ly Quang tựa hồ cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch thôi động mảnh này tiên cảnh, đồng thời nàng mở ra một đôi chân dài, nhanh chóng hướng về đi qua. Nó mi tâm trước, loại kia phát sáng tiên khế chảy ra lít nha lít nhít văn tự, nàng tùy thời chuẩn bị tế ra. Đem quang chỉ dán tại trên người đối thủ, Tần Minh lấy thiên quang kình hộ thể, ra sức đối kháng, chỉ muốn thoát khỏi sinh mệnh cổ thụ cùng đại nhật áp chế. Nhưng mà mặc hắn thuấn di, mảnh này kỳ cảnh đều dây dưa hắn, muốn đem hắn triệt để nuốt hết đi vào, hướng về trong hắc vụ yêu dị đại nhật dựa sát vào, đầu hắn đau muốn nứt. Vầng kia huyết nhật tuyệt đối có vấn đề lớn. Ha ha, ngươi cũng có giờ khắc này, nhìn ngươi trốn đi đâu, còn có thể thượng thiên hay sao? Ngoại tộc nơi đó, một đám thái dương tinh linh rốt cục cảm thấy xả được cơn giận, sau đó bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm. Tần Minh thật lên trời, Tần Minh thừa khổng lồ thanh long thánh sát mà lên, ngao du tại đổ xuống trong sương đêm, cái này gọi hàng thái dương tinh linh quất chính mình. Miệng Ly Quang phẫn uất, đem hết khả năng ngẩng lên nâng kỳ cảnh, hướng về bầu trời đêm truy kích. Trên thực tế, Tần Minh rất nhanh liền rơi xuống, chỉ có thể ngắn ngủi ngưng lại không trung, cũng không thể chân chính bằng này bay trên trời. Hắn muốn thừa ngồi đỏ tươi chu tước thượng thiên, nhưng lần thất bại này bị mảnh kia kinh khủng trang cảnh triệt để khóa chặt, xinh xinh lôi kéo qua đi, nguy rồi. Rất nhiều người la thất thanh, chu tước thánh sát đưa cho hắn trước đó liền đã bị thương bản nguyên, hiện tại thể hiện đi ra, lưu lại tì vết, tương lai hắn nếu là muốn ngược dòng âm dương, có lẽ sẽ mất cân bằng. Tiên lộ một vị lão tiền bối nhàn nhạt mở miệng, chỉ có phụ cận tiên lộ danh túc có thể nghe được. Theo bọn hắn nghĩ, ngày đó thời gian cấp bách, Tần Minh tự nhiên tìm không được truyền thuyết cấp dị chất đi đút nuôi Chu Tước. Lúc này, Tần Minh thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có, trở nên không gì sánh được nghiêm túc lên. Tự thân lựa chọn đi hiểm, có thể tuyệt đối không nên ở chỗ này lật thuyền. Sinh mệnh cổ thụ như mỗi mảnh lá cây đều ghi lại một loại nào đó kinh nghĩa. Rầm rầm lật qua lật lại, trong nháy mắt, lưu quang ngàn vạn giống như là vô số tiên pháp vương xuống tới. Tần Minh thân thể bị ngũ hành quang luôn bao trùm, đối kháng cụ hiện hóa kinh pháp, mà lại tay hắn cầm một thanh ngũ sắc đao, đang liều mạng đào rễ cây. Ly quang sắc mặt tái nhợt, tựa hồ không có khả năng rời đi mảnh này kỳ cảnh quá lâu. Mà khi sinh mệnh đại thụ bị đào rễ lúc, thân thể nàng đều đi theo một cái lảo đảo. Tần Minh giống như là lưng đeo một tòa núi lớn, đỉnh lấy khó có thể tưởng tượng áp lực. Khi thấy tình trạng của nàng về sau, lập tức tinh thần phấn chấn, bắt đầu cuồng đào. Hắn cảm giác cho sinh mệnh thần thụ xới đất cũng giống là đang đào ly quang căn cơ. Đột nhiên hắn dùng mình, tại tiếp nhận cổ thụ chập chờn dưới lít nha lít nhít tiên lộ diệu pháp lúc, còn mạo hiểm tránh đi một giọt máu tươi ăn mòn nó lúc rơi xuống hư không oanh minh, run run giống như đang vặn vẹo. Nó đến từ vầng đại nhật kia, đến cùng lai lịch gì? Cái đó là tiên. Đại tông sư Lăng Thương Hải mở miệng, lúc này trên mặt thiếu khuyết huyết sắc ly quang vọt tới, hoàng kim tóc dài phiêu động, uyển chuyển thân thể có chút bất ổn. Nàng muốn xông vào trong kỳ cảnh, ngươi đi ra ngoài cho ta đi. Tần Minh hướng ra phía ngoài oanh kích thiên quang kình, ngăn cản nàng tiến đến. Nơi xa, một đám thái dương tinh linh thất thần. Đây là tu hú chiếm tổ chim khách. Tần Minh thà rằng tiếp nhận như núi áp lực, cũng không để cho nàng tiến vào mảnh này tiên cảnh bên trong. Ly quang quả quyết tế ra mi tâm trước, trôi nổi quang chỉ, lập tức toàn bộ trong hư không đều hiện lên ra đại lượng văn tự. Cái này giống như là một loại nghi thức liên tiếp lấy nàng cùng Tần Minh, tiên khế đã thành. Lăng Thương Hải nhàn nhạt nói ra, đến một bước này nghi thức xem như chính thức có hiệu lực. Hết chương.